mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Thượng, giải quyết Mao Vu hai nhà. Thủ đô căn cứ nắm giữ quân quyền thế lực chỉ còn lại có Tề gia cùng Miêu gia. Chính cái gọi là một núi không dung hai hổ, căn cứ nội bầu không khí rất là khẩn trương mấy ngày. Mỗi người đều ở suy đoán, tương lai thủ đô căn cứ đến tột cùng sẽ họ Tề vẫn là họ Miêu, mà đề tài trung tâm hai vị đại lão. Chính cười tủm tỉm ngồi ở cùng nhau, Thôi Bồi Hoán chản tán gẫu. Miêu Khang Bình nữ nhi Miêu Lâm cục mi rũ mắt ngồi ở bàn đùi uống trà, nha. Lão Tề, người này rượu hương vị không tồi a. Nơi nào làm ra, phía trước mọi người đi ra ngoài siêu tập vật tư đều là hướng về phía đồ ăn cùng uống nước đi. Thuốc lá và rượu loại này đồ vật lấy cực nhỏ. Hiện giờ rượu trắng loại này đồ vật ở trong căn cứ nhất hút hàng. Không nghĩ tới Tề Thiên Hải nơi này thế nhưng có tư tàng. Vẫn là hương vị tương đương không tồi thuần nhưỡng. Miêu Khang Bình ngày thường cũng không ái hút thuốc, lại chỉ có uống rượu như vậy một cái yêu thích. Hiện giờ nếm tới rồi như thế rượu ngon, tự nhiên là luyến tiếc buông tay. Ôm bình rượu từ một chén nhỏ uống cái không ngừng, ha ha. Đây đều là bọn nhỏ hiếu kính. Lão Miêu ngươi nếu là thích liền trực tiếp cầm đi, Tề Thiên Hải nhưng thật ra cũng không keo kiệt. Dứt khoát đem này bình rượu đưa cho Miêu Khang Bình, dù sao con của hắn cái kia cái gì hệ thống trong không gian còn có không ít, lão Tề. Tiểu hành như thế nào không ở a? Miêu Khang Bình mọi nơi nhìn nhìn, vẫn chưa phát hiện Tề hành thân ảnh, Tề hành nhất quán là cái nghe lời hiểu chuyện hài tử. Hắn làm trưởng bối tới cửa làm khách, hắn nếu là ở nhà tất nhiên là muốn ra tới thăm hỏi một phen, tiểu hành còn không phải vội hắn viện. Nghiên cứu những cái đó sự sao? Vừa vặn đoạt lại lão Mao bên kia một ít khí giới. Đều là hắn dùng được với. Tự nhiên là một đầu chui vào đi, nga. Kia A Nhạc hẳn là cũng cùng hắn cùng đi đi. Đúng vậy, bọn họ hai cái luôn là như hình với bóng. Ha ha, ai, lão Tề A, ngươi nói một chút tiểu hành năm nay cũng 27 đến 28 đi. A Nhạc cũng mau 30 người. Ngươi xem ngươi có phải hay không nên nhọc lòng một chút bọn nhỏ trung thân đại sự a? Ha ha, lão Miêu, chúng ta cũng là lão giao tình, có nói cái gì cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Ngươi hôm nay lại đây có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng đi, Tề Thiên Hải cũng là cái người thông minh. Xem hắn cố ý mang theo nữ nhi tới cửa. Cũng đã minh bạch 7-8 phần, Miêu Khang Bình cười ha hả nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi. Thấy hắn thẹn thùng cúi đầu, tươi cười trở nên lớn hơn nữa. Lão Tề A, nữ nhi của ta Tiểu Lâm cũng là ngươi xem lớn lên. Là cái gì tính tình ngươi cũng biết căn biết rõ. Thức tỉnh thủy hệ dị năng hiện tại cũng mau đột phá tư cấp. Lớn lên cũng không kém, ngươi xem xứng nhà ngươi Tiểu Hành thế nào A. Miêu Lâm nghe vậy tức khắc mở to hai mắt nhìn, vội vàng duỗi tay đi túm phụ thân tay áo, thấp giọng nói, ba, sai rồi, không phải Tiểu Hành, ta thích chính là, Miêu Khang Bình tươi cười hơi liễm, nhẹ nhàng mà đè lại nữ nhi tay, lão Tề ngươi cảm thấy thế nào a? Miêu Khang Bình là cái phi thường lý trí người, hiện giờ căn cứ hình thức đại biến, mặt ngoài thoạt nhìn hắn cùng Tề Thiên Hải là cùng ngồi cùng ăn. Cân sức ngang tài, ngoại giới suy đoán cũng không phải không có lý. Rốt cuộc một núi không dung hai hổ, bọn họ hai người luôn là muốn phân một cái chủ yếu và thứ yếu ra tới. Hiện giờ Tật Phong tiểu đội thanh danh thức khởi, tương lai ai đến tột cùng càng có quyền lên tiếng. Vừa xem hiểu ngay, cho nên đang nghe nữ nhi nói nàng đối Tề Nhạc hảo cảm sau. Hắn lập tức ý thức được còn có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Có thể miễn trừ lại một hồi quyền lợi đấu đá, cho nên liền không e dè mang theo nữ nhi trực tiếp tới cửa tới. Chẳng qua ở hắn xem ra, Tề Nhạc chính là lại ưu tú, kia cũng chỉ là cái con nuôi, chỉ là khởi đến cái bảo hộ Tề gia tác dụng, tương lai căn cứ này Tề Thiên Hải khẳng định vẫn là sẽ giao cho chính mình thân sinh nhi tử trong tay, cho nên muốn liên hôn nói. nhất thích hợp nữ nhi đối tượng vẫn là Tề Hành mới đúng. Tề Thiên Hải nghe vậy hơi hơi nhướng mày. Hắn ngày thường sự tình bận quá, hơn nữa nhi tử lại mới hồi căn cứ không lâu. Hắn nhưng thật ra thật không suy xét qua những việc này. Cũng không hỏi qua nhi tử cảm tình phương diện sự tình. Miêu Lâm là cái không tồi nữ hài nhi, cùng Miêu gia liên hôn không mất một loại giải quyết trước mắt khẩn trương cục diện hảo phương pháp. Nhưng là những việc này, tóm lại vẫn là muốn suy xét hai bên ý đồ, hắn cũng không phải là một cái phong kiến lão cũ kỹ. Nhi tử tương lai tức phụ nhi tóm lại muốn nhi tử chính mình thích mới hảo. Dù sao nhà mình nhi tử như vậy ưu tú, không cần lo lắng tìm không thấy đối tượng, ta cảm thấy Tiểu Lâm khẳng định là cái hảo cô nương. Bất quá chuyện này ta cũng không hảo quyết định, chờ ta nhi tử trở về, ta hỏi lại hỏi hắn, ngươi biết đến, ta nhi tử chú ý nhưng lớn đâu. Tề Thiên Hải bốn lạng đẩy ngàn cân nói, Miêu Khang Bình tuy rằng không được đến một cái khẳng định đáp án, nhưng tóm lại là có điểm hy vọng. Hơn nữa xem nữ nhi âm trầm sắc mặt, hẳn là không quá nguyện ý. Một hồi trên đường trở về đến hảo hảo khuyên nhủ nàng, từ Tề gia ra tới. Miêu Lâm một đường đều cúi đầu đi theo chính mình phụ thân phía sau. Phụ thân suy tính nàng không phải không hiểu, chính là nàng thích người là Tề Nhạc A. Nàng căn bản không thích Tề Hành cái loại này lịch sự văn nhã văn nhược thư sinh. Nàng thích chính là Tề Nhạc như vậy kiên cường có quyết đoán nam nhân. Tuy rằng hắn luôn là không nói một lời, nhưng trời sinh có một cổ không giận tự uy vương giả chi khí. Nàng tin tưởng hắn như vậy nam nhân chú định bất phàm siêu mà thế trước. Tề Nhạc cũng đã quân công hiển hách, nhưng Tề Hành lại chỉ biết làm nghiên cứu khoa học. Tề Hành đầu óc lại thông minh có ích lợi gì, cả đời còn không phải là ở phòng nghiên cứu vượt qua. Tề Nhạc chính là lục cấp băng hệ dị năng giả, hắn sức chiến đấu, hắn quả quyết, hắn nam tử khí khái, làm Miêu Lâm căn bản không rời được mắt. Tiểu Lâm A, Miêu Khang Bình đột nhiên mở miệng hô Miêu Lâm tên, muốn cùng nàng nói chuyện vừa rồi. Tề Hành cùng Tề Nhạc đều là thực ưu tú người, nhưng là Tề Hành dù sao cũng là lão Tề thân sinh nhi tử. Hơn nữa người lại ôn hòa hiểu chuyện. Nếu ngươi cùng hắn ở bên nhau, hắn nhất định sẽ đối với ngươi tốt, nhưng Tề Nhạc như vậy tính tình, căn bản nhìn không tới đế. Các ngươi nhận thức đã lâu như vậy, ta cũng không gặp hắn đối với ngươi có cái gì đặc biệt địa phương. Miêu Lâm nghe vậy sắc mặt khẽ biến, xác thật Tề Nhạc cái kỹ ít khi nói cười tính tình. Nàng cũng nhìn không thấu, chính là kia dù sao cũng là nàng thích như vậy nhiều năm người. Không được đến một đáp án, làm nàng như thế nào có thể cam tâm. Ba, người ý tư ta hiểu, nhưng là ta tưởng trước cùng Tề Nhạc nói chuyện, Miêu Lâm kỳ thật còn có một chút tiểu tâm tư không có nói. Loạn thế gia kiêu hùng, Tề Nhạc vốn dĩ cũng chỉ là Tề gia thu dưỡng, lại không phải Tề Hành thân huynh đệ, ai có thể bảo đảm hắn sẽ nguyện ý cả đời cấp Tề gia làm trâu làm ngựa. Sẽ không kêu cầu mới nhất hung, tương lai sự tình, ai có thể nói được chuẩn, nếu Tề Nhạc có tâm, nàng nguyện ý giúp hắn chạm thượng kia tối cao vị trí. Đương hắn hiền nội trợ, chỉ cần hắn nguyện ý, hảo đi. Miêu Khang Bình thở dài, đáp ứng rồi xuống dưới, nhà đầu này quật tính tình cũng không biết là giống ai. Không đâm nam tường không quay đầu lại, được. Khiến cho nàng đi tìm Tề Nhạc nói cái rõ ràng hảo, được phụ thân cho phép. Miêu Lâm lập tức hướng tới viện nghiên cứu phương hướng chạy tới. Miêu Khang Bình nhìn nữ nhi bóng dáng lắc lắc đầu, hắn rốt cuộc là do tiểu nha đầu sống lâu như vậy nhiều năm. Xem người ánh mắt luôn là do nàng chuẩn chút, Tề Nhạc chỉ sợ là chướng mắt nhà mình nữ nhi. Hết chương.